Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1404, chương 1407, rút 10 lần. Một cái an tĩnh trong trạch viện, tại cái này bên ngoài, có một bóng người, yên tĩnh địa ngồi xếp bằng ở chỗ kia, xem ra có điểm giống là đang ngồi tu luyện, nếu như bị người bình thường nhìn đến. Khó tránh khỏi sẽ bị cho rằng thành bệnh tâm thần. Nhưng mà, tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể phía trên, lại có hơi nước dâng lên. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ăn kêu lên sợ hãi tới đi. Trên người có hơi nước. Cái này thế nào thấy đều giống như võ hiệp. Hô, Hạ Minh thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Một đoàn pha trộn dần dần tán đi. Hạ Minh nhìn xem chính mình thương thế, vết thương đã dần dần khép lại, bất quá, lại như cũ không có hoàn toàn tốt. Hắn dù sao không phải thần tiên, không cách nào làm đến để cho mình vết thương hoàn toàn khép lại. Không nghĩ tới, quỷ quốc vậy mà có nhiều cao thủ như vậy. Lần này nếu như không phải là bởi vì phi tiên kiếm thuật lời nói, chỉ sợ chính mình cũng không sống được. Nghĩ đến cái kia xin buôn lợi hại, Hạ Minh cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái kia ra hỏa thực lực quá mạnh, hiện tại hắn đối với mình thực lực cũng đại khái có một cái sơ bộ dài. Ta thực lực bây giờ chỉ sợ tương đương với hoàng cấp hậu kỳ a. Hạ Minh khẽ trao mày, hắn thực lực cùng bình thường võ giả có chút khác biệt. Nếu như là Tôn Kỳ Phong lời nói, hắn có thể nghiền sát đối thủ. Vì vậy, muốn nói thực lực, chính hắn cũng không phải vô cùng rõ ràng. Có điều hắn cảnh giới, đại khái cũng là tại hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới này. Hậu kỳ về sau, là vì đỉnh phong về sau mới là viên mãn. Lần này cứ như vậy khó giải quyết. Lần sau gặp phải, ai biết sẽ có nhiều khó giải quyết. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, khiến hắn có một loại bức thiết tăng thực lực lên sao sao. Đúng, ta giống như dùng 30.000 vinh dự điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng nói. Hệ thống, vội vàng đem ta thông tin cá nhân điều ra tới. Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống. Hạ Minh thấy hoa mắt, thì xuất hiện từng cái tin tức trọng yếu. Những tin tức này nhìn Hạ Minh đều là có chút hoa mắt. Ký chủ tính danh, Hạ Minh ký chủ giới tính, nam ký chủ tuổi tác, 24 toàn năng người bên trong người kỳ tài. Chú, ký chủ đã trở thành toàn năng giới bên trong người nổi bật. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Ký chủ tình trạng cơ thể, vô địch, ký chủ sinh hoạt kỹ năng, thái cực quyền đại tông sư. Bóng rổ chi vương, đầu bếp đại tông sư, đàn piano đại tông sư, bắn bi sắt đại tổng giá trị, kỹ thuật lái xe đại tông sư, ma tính giọng hát, ngàn chén không say, ngọc hoàng đại khí thế, hội họa đại tông sư, thư pháp đại tông sư, nhạc cụ bách khoa toàn thư đại tông sư, thần toán thần cấp, trộm mộ bách khoa toàn thư đại tông sư. Bát cực quyền đại tông sư, giám định đại tông sư, đổ thần đại tông sư, nhìn ban đêm 2000m, thấu thị nhãn 2000m, thương thần đại tông sư, tự động nhắm chuẩn dụng cụ, vũ đạo đại tông sư, bóng đá đại tông sư, gỡ mìn đại tông sư, tài đánh cờ cờ thần cấp bậc, trồng trọt đại tông sư, hacker cấp bậc chuyên gia. Vũ khí loại khoa học gia bách khoa toàn thư đại tông sư cấp bậc. Công nghệ cao khoa học gia đại tông sư. Số học đại tông sư. Hóa học đại tông sư. Vật lực đại tông sư. Sinh vật đại tông sư. Chạy nhanh nhập môn cấp bậc. Đại tông sư kim cương trưởng. Phi tiên kiếm thuật thức thứ hai. Làm Hạ Minh xem hết những vật này thời điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là ngốc trệ ngay tại chỗ, còn có cũng là đặc thù vật phẩm. Cái kia càng là nhiều vô số kể. Cái này khiến Hạ Minh đều là có một loại nằm mơ cảm giác. Bất chi bất giác, chính mình vậy mà sẽ nhiều như thế kỹ năng không nói. Lại còn có nhiều như vậy đặc thù loại đồ vật. Không nghĩ tới, ta đã vậy còn quá giàu có. Hạ Minh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này đều đi qua tốt thời gian mấy năm. Chính mình tích lũy tài phú cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể thu hoạch được đồ vật, cơ hội tất cả đều thu hoạch được. Trách không được hệ thống sẽ phát sinh một ít biến hóa. Hạ Minh ngẫm lại, âm thầm hỏi, hệ thống, ta hiện tại phải chăng có thể rút thưởng? Ngoặc kép, ký chủ trước mắt nắm giữ 30.000 vinh dự điểm. Tự nhiên có thể rút thưởng. Theo hệ thống thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hạ Minh sắc mặt một trận cuồng hỉ. 30.000 vinh dự điểm, đây chính là một khoản tiền lớn. Như thế tới nói là hắn có thể đầy đủ rút thưởng 30 lần. Hắn kỹ năng đều đã đạt tới đại tông sư cấp độ. Đó là bởi vì lúc trước hắn điểm kinh nghiệm thật sự là quá nhiều. Có điều hắn võ công một loại, lại là thăng cấp cực chậm. Cái này cũng cùng võ công loại cần điểm kinh nghiệm có quan hệ. Bởi vì mỗi lần thăng một cấp, cái này cần thiết điểm kinh nghiệm đều là lượng lớn. Hạ Minh cũng không có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Ta muốn rút thưởng, rút 10 lần. Hạ Minh cố nén nội tâm kích động, liền nói ngay, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Theo hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng. Hạ Minh thấy hoa mắt, trước mặt hắn thì xuất hiện một cái vòng quay lớn. Cái này vòng quay lớn không có quá đại biến hóa, nhưng là mỗi một lần nhìn đến cái này vòng quay lớn, Hạ Minh đều là kích động không thôi. Hắn không biết mình có thể rút đến thứ gì. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác định rút thưởng? Xác định, theo Hạ Minh thanh âm hạ xuống, vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Cái này 4 cái khu vực, bên trong lấy đặc thù loại khó khăn nhất thu hoạch được. Vì vậy Hạ Minh đối cái này có chút không báo hy vọng quá lớn. Bởi vì muốn thu hoạch được cũng không chiếm được. Có điều Hạ Minh vẫn là so giá sợ đến tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Cái đồ chơi này cũng hữu dụng, nhưng là không bằng kỹ năng hoặc là đặc thù loại một chút đồ vật. Đến thực sự, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại. Theo thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hạ Minh liền gặp được ở trước mặt hắn, tung ra một cái ngân bảo dương. Hạ Minh không biết bên trong là cái gì, nhịn không được nói, mở ra nhìn xem, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được phá giới đan một cái. Phá giới đan, thứ đồ gì? Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Phá giới đan, hắn vẫn là lần đầu nghe nói qua. Lần trước làm cái tẩy tủy đan, lần này vậy mà lại xuất hiện phá giới đan. Đây không phải vô nghĩa sao? Chính mình không có chuyện ăn đan dược gì. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được phá giới đan một cái. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được phá giới đan một cái. ... Nhưng mà hệ thống thanh âm cũng không có như vậy dừng lại. Cái này từng mai phá giới đan, nghe được Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Đến sau cùng, hắn vậy mà phát hiện, chính mình thu hoạch được lại có 4 cái phá giới đan. Còn lại, đều là điểm kinh nghiệm, ta cái lão dựa vào, ngươi không có chuyện cho ta làm nhiều như vậy phá giới đan làm gì. Hệ thống, cái này phá giới đan là thứ đồ gì? Hắn đều có làm được cái gì? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Phá giới đan có thể giúp ký chủ đột phá một cảnh giới. Cũng có thể giúp người khác đột phá một cảnh giới. Bất quá, phá giới đan chỉ có thể sử dụng một lần. Lần nữa sử dụng vô hiệu, trợ giúp người đột phá cảnh giới. Làm Hạ Minh nghe được câu này chốc lát. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nếu như mình ăn phá giới đan, chẳng lẽ có thể đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới? Đến hoàng cấp đỉnh phong, như vậy chính mình khoảng cách hoàng cấp viên mãn, cũng chỉ có cách xa một bước a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Cái đồ chơi này có thể tăng lên chính mình cảnh giới a. Đồ tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.